Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Đẻ Thuê. Thưa các bạn, cô đã vào làm việc tại công ty của anh tận 2 năm trời và cũng rất hiểu tính cách của vị sếp cứng nhắc của mình vô cùng khó tính. Ở trong công việc, anh luôn yêu cầu vô cùng khắt khe và có những nguyên tắc riêng. Không chỉ vì vậy mà đã trong vòng 2 năm, anh đã đuổi việc 16 cô thư ký, chỉ có một mình cô là có thể trụ vững để trợ giúp anh. Cô là một người rất nóng nảy, một khi tức giận thì sẽ không coi ai là cấp trên của mình nữa mà ra sức mắng mỏ. Thế nhưng anh là một người vô cùng nghiêm khắc, lại cứ lần nữa mà bỏ qua hết thảy, bao dung cho hết thảy, khiến cho chính bản thân cô cũng ngạc nhiên. Những tưởng rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ tiếp tục diễn ra trong sự mập mờ như thế, cho đến một ngày anh đưa ra lời đề nghị với cô, muốn cô sinh ra cho anh một đứa con. Điều này đã khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Nhưng bởi vì một lý do riêng, cô đành chấp nhận theo yêu cầu này. Để rồi khoảng thời gian gần ở bên nhau, khiến cho cô phát hiện ra con người anh vô cùng thú vị và cũng khiến cho anh phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cô. Và rồi, câu chuyện tình của hai bạn trẻ này sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện Đẻ Thuê này nhé. Ngày nắng gắt, ánh mặt trời chói chang chiếu lên đầu người muốn cho choáng váng. Chu Chiếu Hy bước nhanh hơn vào trong xây dựng đạo dương ở bên trong cao ốc. Nhiệt độ từ máy điều hòa đối diện phảng phất xua tan bớt độ nóng. Cô đi vào thang máy rồi bấm đèn tầng 9, thang máy chậm chậm đi lên trên. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra trong nửa tiếng trước, cô tức giận thở ra một hơi. Cô không hiểu trên thế giới này tại sao có một người mặt dày vô sỉ như vậy chứ. Được rồi, muốn kiện thì phải đi kiện. Ông ta cho là uy hiếp cô như vậy, cô sẽ bị sợ đến tè ra quần hay sao? Không, cô một chút cũng không dọa được. Nếu như ông ta không sợ nói ra việc mất mặt này, cô càng không cần thiết phải sợ. Một xu cô cũng sẽ không cho. Ông ta đừng mơ tưởng lấy được một đồng nào của cô. Ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua gương ở trong thang máy phản chiếu ấn đường của cô nhíu lại. Cô nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi lông mày rậm nhướng lên trên, khuôn mặt trái xoan lớn bằng chừng bàn tay. Trong đôi mắt to long lanh sáng người, hiện lên dấu vết của sự tức giận chưa biến mất. Ánh mắt thoạt nhìn có một chút hung dữ. Mái tóc ngắn xoăn tự nhiên có một chút lộn xộn. Cô đưa tay vuốt vuốt, rồi sau đó xoa huyệt thái dương hơi đau. Không nên tức giận vì người kia, ông ta không đáng. Chu Chiếu Hy, mày là người phụ nữ thông minh, lý trí và tỉnh táo. Tội gì phải lấy lỗi của người khác tới trừng phạt mình chứ? Chỉ có ngu ngốc mới có làm chuyện đó thôi. Cô nhìn gương rồi tự nói với chính mình. Đình một tiếng, thang máy lên tới lầu 9. Cửa trượt ra hai bên, cô mím mím môi rồi điều chỉnh biểu hiện trên khuôn mặt. Đôi môi đỏ tươi nâng lên hai bên, gợi ra một nụ cười tràn đầy tự tin, bước ra khỏi thang máy. Đi tới chỗ ngồi của mình, rót cho mình một ly nước giải khát. Vừa rót hết một ly, lại rót đầy thêm ly thứ hai nữa. Miệng chuẩn bị muốn uống thì có người bước chân vội vã đi tới. Chiều Hy, Chiều Hy à, không xong rồi. Ai nói vậy chứ, tớ rất là ổn mà. Chiều Hy à, cậu đừng nói giỡn nữa, chuyện thật sự là không xong rồi. Vẻ mặt của Dương Mỹ Dục hốt hoảng, bị chuyện xảy ra một tiếng trước quấy nhiễu, không có tâm trạng để đùa giỡn. Làm sao thế? Biết rõ cá tính của cô ấy, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cho cô ấy hốt hoảng lúng cuống, chuyện bé mà xé ra to. Cho nên Chu Chiếu Hy lơ đễnh liếc mắt nhìn cô một cái, môi thì nhấp ly nước uống lạnh như băng. Thư ký Kha nói muốn từ chức, một tiếng trước đã rời đi rồi. Nghe vậy thì cô sặc sụa, liền vội vàng cất tiếng hỏi. Tại sao cô ấy lại không làm chứ? Cô ấy... Một tiếng trước chủ tịch muốn cô ấy cầm bảng báo cáo đi vào. Kết quả là... Dương Mỹ Dục cắn môi, liếc mắt chớp chớp nhìn cô. Kết quả là như thế nào? Chân mày của Chu Chiếu Hy vặn vẹo, trong lòng đã có dự cảm, nhất định là vừa mới bởi vì như vậy. Thật là đáng chết. Cô đã làm trợ lý cho chủ tịch tập đoàn Đạo Dương này 2 năm. Đã đổi qua 16 vị thư ký rồi. Tên kia đến tột cùng là muốn đuổi đi bao nhiêu thư ký mới cam tâm đây chứ? Kết quả là Thư Ký Kha không dựa vào thói quen của chủ tịch, mang báo cáo hàng tháng đặt trước mặt chủ tịch. Chủ tịch muốn cô ấy giờ lại một lần nữa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra mà Thư Ký Kha dám cãi lại. Mặc kệ bảng báo cáo trước mặt cũng không có giống nhau. Vì thế chủ tịch đã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net